Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2790. Đệ 2790 chương đánh lén đột biến. Ngô Thanh Thiền ở một người vĩnh hằng thần đế bày ra tinh thần lực lĩnh vực sau còn có thể thuấn di. Tránh né đối phương truy kích, làm nhân tộc cao tầng cùng Nam Cung Băng đám người chân chính nhận rõ thực lực của nàng. Bọn họ gửi thư tín Ngô Thanh Thiền có thể đi đến hôm nay. Không đơn thuần chỉ là nàng phía sau có cường đại dựa vào người. Càng bởi vì nàng bản thân tiềm năng thực lực đồng dạng rất mạnh. Ngươi thua, nhớ rõ tới rồi trung tâm đảo lúc sau đừng lại đến phiền ta, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay. Nhìn về phía hồn tộc thống soái hơi hơi mỉm cười. Hồn tộc thống soái mặt đều mau khí tái rồi. Sự tình hôm nay truyền ra đi. Hắn ở trung thiên cảnh uy danh thế tất muốn rơi chậm lại. Mất mặt đều là tiếp theo. Hắn hung ác nham hiểm vô cùng nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Nếu là làm cái này nha đầu chết tiệt kia tiếp tục phát triển đi xuống. Tương lai tuyệt đối là cái đại họa hại. Đột nhiên hồn tộc thống soái âm hiểm cười. Phải không, Ngô Thanh Thiền trong lòng đốn sinh một loại mạc danh nguy cơ cảm. Đang muốn thuấn di chạy ra đối phương bày ra tinh thần lực lĩnh vực. Đột nhiên một cổ lực lượng tác dụng ở bốn phía, như là đem toàn bộ thế gian đều giam cầm giống nhau. Đây là thời gian lĩnh vực, người kiên trì hai tức thời gian ta mới có thể phá vỡ, Diêm Quân thanh âm truyền tới Ngô Thanh. Thiền lỗ tai, Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt trung toàn là lửa giận. Nếu là hiện tại còn không biết đối phương không biết xấu hổ muốn ám toán chính mình nàng liền sống. Uổng phí, trên người nàng tinh thần lực dị năng phối hợp Diêm Quân thời gian đặc thù năng lực. Hai tức tả hữu liền đem thời gian kia giam cầm đánh vỡ. Nhưng đang muốn tiếp tục trao đổi thân thể thuấn di rời đi này phương lĩnh vực khi. Không tưởng được sự tình lại lần nữa phát sinh. Tiếp theo lại là từng luồng lực lượng tác dụng. Lĩnh vực không ngừng trọng điệp đem Ngô Thanh Thiền cả người vây ở trong đó. Ngô Thanh Thiền muốn đánh vỡ vài tên vĩnh hằng thần đế chồng lên bất đồng lĩnh vực trong khoảng. Thời gian ngắn là tuyệt đối làm không được, nàng trong mắt băng hàn chi sắc càng sâu, không phải khinh địch, mà là căn bản không nghĩ tới trung thiên cảnh hai tộc vĩnh hằng thần đế thế nhưng sẽ liên hợp lại. Đối nàng một cái hợp linh cảnh tu vi người như thế không màng trường hợp mặt mũi ra tay. Đây cũng là ở đây nhân tộc cùng hải tộc, hồn tộc quân đoàn người ngoài ý muốn sự tình, Nam Cung thống soái đám người tộc cao tầng thấy thế trừng lớn đôi mắt. Một đám thuấn di đi ra ngoài muốn ngăn cản, lại bị hải tộc cùng hồn tộc đã sớm tùy thời chuẩn bị ngăn trở thần đế chặn bước chân. Phía trước hải tộc tên kia thống soái thi triển đặc thù năng lực lại lần nữa thi triển. Lần này hắn tiêu hao quá mức chính mình đặc thù năng lực. Đem thời gian chồng lên tới rồi năm tức, ngay sau đó hồn tộc cùng hải tộc vĩnh hằng thần đế cao tầng tất cả dừng ở chồng lên lúc sau bên. Trong lĩnh vực, một đám không lưu tình chút nào vận dụng toàn lực hướng tới Ngô Thanh Thiền chụp đi. Này thế nói rõ nếu không tích hết thảy đại giới thủ đoạn đem Ngô Thanh Thiền diệt sát nơi này. Thật sự là Ngô Thanh Thiền vừa rồi triển lộ ra tới tiềm lực làm hai tộc cao tầng sợ ngây người. Bọn họ cho rằng nếu hôm nay không đem cái này nha đầu chết tiệt kia diệt sát tại đây lấy trừ hậu. Hoạn. Tương lai đối hồn tộc cùng hải tộc nguy hại đem thực sẽ đại. Nếu làm Ngô Thanh Thiền thành công tiến vào đến trung tâm đảo tìm kiếm cơ duyên đến niết bàn cảnh. Kia tam tộc đại hỗn chiến thời điểm nàng tác dụng sẽ phát huy đến lớn hơn nữa. Bởi vậy hồn tộc thống soái một đôi hải tộc thống soái truyền âm. Hai bên cao tầng liền ăn ý đạt thành hợp tác nhất trí. Chẳng sợ nói ra đi không dễ nghe. Bọn họ mặt mũi có tổn hại, hôm nay cũng muốn trừ bỏ Ngô Thanh Thiền cái này đại họa hại. Hồn tộc thống soái đồng dạng lại lần nữa một trường rơi xuống. Cười lớn một tiếng, bản đế chỉ đáp ứng ngươi thắng sau không ở thần tới đảo ra tay. Nhưng chưa nói hiện tại không ra tay, ngươi đi tìm chết đi, Ngô Thanh Thiền sắc mặt vẫn chưa nhiễm sợ hãi cùng hoảng sợ. toàn thân tản mát ra một cổ ngập trời huyết tinh lệ khí cùng với tức giận. Hết chương.